Vưu vật nhị hỉ, chương 1244, Trần Chiết và Nhậm Huyên, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết vừa nói vừa hành động nhanh đứng dậy, bế Nhậm Huyên lên, sải bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mọi người trong phòng thấy vậy, đều nín thở, không dám ho hé gì. Trần Chiết gật đầu với mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi đưa cô ấy về nhà trước. Mọi người nhìn nhau, cười trừ, hai người vừa đi. Cả phòng liền xôn xao, Trần trợ lý và Nhậm Huyên là quan hệ gì vậy? Anh ta vừa nói, đưa cô ấy về nhà, chứ không phải, đưa cô ấy về, không ngờ Nhậm Huyên lại giấu kín như vậy. Nhậm Huyên không phải đã kết hôn rồi sao? Chồng cô ta sao so được với trợ lý Trần, đẹp trai bằng 1/10 trợ lý Trần cũng không được. Mọi người bàn tán xôn xao, Nhậm Huyên bị Trần Chiết bế, nắm chặt cổ áo anh. Trần Chiết, thả em xuống, em tự đi được. Trần Chiết vẫn bình tĩnh, ra vẻ quân tử. Em uống nhiều rồi, đi chậm lắm, sáng mai anh còn phải họp. Nhậm Huyên, em, Trần Chiết, mấy năm nay em sống tốt chứ? Nhậm Huyên mím môi, một lúc sau mới nói. Tốt, tốt hay không, hai người đều hiểu rõ trong lòng. Nhưng bạn cũ gặp lại, câu chào hỏi cũng chỉ có vậy. Lúc này là nửa đêm, trên đường không có nhiều người. Trần Chiết bế Nhậm Huyên lên xe, cúi người thắt dây an toàn cho cô. Khuôn mặt anh phóng to trước mắt cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Nhậm Huyên theo bản năng quay mặt đi. Trần Chiết thấy vậy, khẽ cười. Không phải đã kết hôn rồi sao? Sao còn ngại ngùng thế? Nhậm Huyên hít một hơi, không nói gì. Tất cả sự chú ý của Nhậm Huyên đều đổ dồn vào Trần Chiết. Cô không để ý đến paparazzi đang núp ở phía xa. Nếu là ngày thường, với sự nhạy bén nghề nghiệp của mình, Nhậm Huyên đã sớm phát hiện ra anh ta. Nhưng tối nay, cô uống rượu, lại bị Trần Chiết làm sao nhãng, nên không hề phát hiện ra sự tồn tại của paparazzi. Trần Chiết thắt dây an toàn cho cô xong, đứng dậy, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh chống một tay lên cửa xe, lấy điện thoại ra xem, trên màn hình chỉ có hai chữ, xong việc. Xem xong tin nhắn, Trần Chiết mỉm cười, cất điện thoại vào túi, cúi đầu hỏi Nhậm Huyên. Đưa em về nhà hay là... Nhậm Huyên ngẩng đầu lên. Về nhà, Trần Chiết, được, trên đường đi, hai người không nói gì với nhau. Nhậm Huyên không phải người khéo ăn nói, hơn nữa đầu óc lại đang choáng váng, không tìm được chủ đề để nói, nên cô quay mặt ra ngoài cửa sổ để tránh ngượng ngùng. Hơn một tiếng sau, xe đến khu chung cư của cô. Trần Chiết chống một tay lên vô lăng, cần anh bế em lên không? Nhậm Huyên nghe vậy, lưng cứng đờ, vội vàng mở cửa xuống xe. Không cần, cảm ơn anh. Nhậm Huyên vội vàng đến mức quên hỏi tại sao Trần Chiết lại biết cô sống ở đây. Nhìn dáng vẻ vội vã của cô, Trần Chiết dùng lưỡi chạm vào má, anh không nên tỏ ra mạnh mẽ như vậy, cô ấy thích kiểu em trai ngây thơ. Một lúc sau, Trần Chiết lấy điện thoại ra gọi, điện thoại được kết nối, Trần Chiết trầm giọng nói, gửi ảnh đi, rõ nét một chút, để cư dân mạng có thể nhận ra người trong ảnh là ai. Đối phương, hiểu rồi, cúp máy. Trần Chiết nhận được một tin nhắn, cảm ơn anh. Người gửi là Nhậm Huyên. Trần Chiết nhìn tin nhắn một lúc, rồi trả lời, không có gì. Đúng là không cần cảm ơn. Ngược lại, anh nên cảm ơn cô mới đúng. Cách chương.